Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 90, Hoán Ma Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới chia làm 13 phong đô, mỗi phong đô lại có một cấp bậc khác nhau, mà Dương Tuấn sau khi đi qua thần môn, trực tiếp hạ xuống tòa thứ 10 phong đô, thập ma đô. Dương Tuấn dùng một loại bí thuật thay đổi dung mạo, trở thành một nam tử bình thường không thể bình thường hơn, thể phách kích hoạt, trên người có từng đường văn màu vàng của kim thân. Dương Tuấn phân cách Bích Lôi Châu cùng Địa Hỏa Châu ra khỏi đan điền, bởi vì ma khí đang tràn vào trong, tụ thành một viên châu mới, tạm gọi là Ám Ma Châu, mà Hỏa Diễm cùng Lôi Điện chuyên môn khắc chế ma khí Ám Ma Châu vừa mới tụ hợp mà bị Hỏa Diễm cùng Lôi Điện đồng loạt khắc chế thì lập tức tan vỡ, vì vậy phải phân cách bọn chúng ra khắp người. Dương Tuấn xuất hiện từng vòng xoáy màu đen như hố đen, đang điên cuồng hút lấy ma khí, xương đen vờn quanh, giống như một đầu ác ma thượng cổ. Trước tiên, tìm một ít tin tức về ma thần tộc, một cái ngũ ma tướng cùng cuối cùng một cái ma linh, giảm bớt chiến lực của ma quân khi ma thần phục sinh, cùng tìm hiểu hai vị thánh nhân tình hình. Thập Ma Đô, một tòa thành trì khổng lồ, nói đúng hơn là một cái đại lục nằm trên một viên tinh cầu, ngoài Thập Ma Đô còn có Viên Nha Đô, Thượng Ảm Đô cùng Tuyệt Ma Đô, mà ở trong Thập Ma Đô hầu như không có người tu tiên, hầu hết đều là phàm nhân, không một chút khí tức tiên giả, nhưng mà nhờ thể phách sau khi kích hoạt, những phàm nhân này lập tức hóa thần, cường đại đến khó tin. Nhanh, Thiên Ma Đại Điển mở ra, nghe nói 100 vị trí đầu có thể đi vào ma thần cảnh. Ha ha, ma thần cảnh, ta đến đây. Chỉ cần đi vào 100 vị trí đầu, liền có thể đi vào ma thần cảnh, sau này liền có thể trở thành ma thần tộc tộc nhân rồi. Vừa vặn bước vào Thập Ma Đô, từng đám ma tộc trẻ tuổi hào hứng hướng về một phương chạy đi. Ma tộc ở ma giới so với nhân tộc không khác gì nhau, ngoại trừ ma giác trên đầu cùng ma văn của thể phách ra thì cả hai không khác gì nhau, mà nữ tử ở ma giới sinh ra đều là ma mị câu hồn, không hề có ma văn như nam tử. Dương Tuấn khó hiểu, nhưng đối với ma thần cảnh rất có hứng thú, đây là ma thần một bộ phận đào ra xây thành bí cảnh, bên trong còn có ma thần điện năm xưa ma thần sử dụng, ma khí so với toàn ma giới cộng lại chỉ như hồ nhỏ so với đại dương. Đi xem, Dương Tuấn đuổi theo mấy cái ma tộc này, thể phách ma tộc đặc thù, không cần thân pháp cùng tiên nguyên cũng có thể đạp không phi hành, nhưng mà nói đúng hơn là chạy bộ trên không, như là một cách rèn luyện thể chất. Dương Tuấn cười nhạt, tốc độ bọn họ quá chậm. Dương Tuấn tốc độ có thể so với những ma tộc này gấp trăm lần, xích văn thể phách so với ngân văn thể phách chênh lệch vô cùng lớn, nhưng Dương Tuấn cố gắng thu liễm man lực giảm xuống tốc độ, hắn cũng mù đường, chỉ đành chạy phía sau mà thôi. Vù vù vù, đúng lúc này có mười mấy cái bóng người vượt lên, trên người đều có màu vàng ma văn, là kim văn thể phách. Dương Tuấn cười mỉm, kim thân hơi phát động, trên người có một tầng văn màu vàng như kim văn thể phách cùng vọt lên đuổi theo mấy người kia. Thiên Ma Đại Điển diễn ra trên Thiên Ma Đỉnh, một tòa sơn phong khổng lồ, mà kỳ lạ hai mặt nó lại dựng đứng như tường thành cao đến 5.000 trượng, trên đỉnh của nó là Thiên Ma Cung, nơi diễn ra Thiên Ma Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thử thách đầu tiên chính là dùng man lực bản thân, leo lên đỉnh của Thiên Ma Đỉnh này, đừng tưởng nó dễ dàng, bên trên mỗi trượng độ cao lại tăng lên trọng lực rất lớn, phải leo lên trên đỉnh này mới tính vượt qua thử thách đầu tiên, muốn vượt qua thử thách này, ít nhất là ngân văn thể phách mới cung cấp đủ man lực leo lên. Oanh, vừa đến dưới chân núi, thì phía bên trên rơi xuống mấy bóng người, sạn ra mấy cái lỗ thủng lớn, toàn thân đẫm máu, xương cốt gãy vỡ vang lên răng rắc, thậm chí có mấy cái thể phách quá yếu trực tiếp thịt nát xương tan, thử thách cũng thật đáng sợ. Nhưng đối với ma thần cảnh dụ hoặc không ít kẻ không sợ chết xông lên, từng kẻ như con nhện bám trên vách núi thẳng đứng, kháng cự lại sức nặng đè xuống, gian nan bò lên trên. Dương Tuấn không cần kích hoạt thể phách, chân nhẹ nhàng bước đi trên vách núi dựng đứng như đất bằng, khiến không ít ma tộc chố mắt, như vậy làm sao chơi thử thách chỗ nào à, hừm, có tư cách làm người theo đuổi ta. Bên trong nhóm ma tộc ở lưng chừng Thiên Ma Đỉnh có một cái nam tử ma tộc, ánh mắt thưởng thức nhìn Dương Tuấn, nhưng mà người bên cạnh hắn liền lập tức khinh thường, đó là một nam ma tộc trẻ tuổi khác. Hừ, Hách Lang Lương Nhật, ngươi đừng có tự cho mình là đệ nhất thiên hạ. Hừ, Phong Linh Liên Đông, chuyện của ta không cần ngươi chen vào. Nam tử ma tộc lúc đầu gọi là Hách Lang Lương Nhật hừ một tiếng với người kia, Phong Linh Liên Đông mặt khinh thường, gian nan bước lên vách núi dựng đứng, thể phách càng mạnh, ảnh hưởng với thiên địa, đi trên vách núi như trên đất bằng. Oanh, Dương Tuấn nặng nề đạp xuống một bước, đây là nửa lưng chừng núi, độ cao ít nhất cũng đã 2.000 trượng, ước tính muốn đi lên đỉnh cần nhất bước đi cũng vạn bước đi, mà theo trọng lực áp xuống lại càng khó khăn hơn. Rác, da rẻ Dương Tuấn tách ra một vết thương, máu tươi màu vàng chảy ra ầm, vách núi bị một giọt máu rơi xuống, vang ra tiếng chấn động kịch liệt, thủng ra một lỗ to bằng nắm tay, thể tu máu tươi vô cùng nặng nề. Dương Tuấn mở ra thể phách, thân thể hiện lên từng đường văn màu vàng, trọng lực nhất thời giảm xuống, Dương Tuấn tiếp tục bước đi. chỉ còn một đoạn cuối cùng, trọng lực nhất thời tăng lên khủng khiếp mà người còn trụ lại cũng không còn bao nhiêu người, khoảng chừng hơn 10 người, trong đó có hai nữ ma tộc từng người đang ngồi xếp bằng vận chuyển thể phách chuẩn bị đột phá áp lực này. Dương Tuấn hoàn toàn mở ra lục đạo kim thân, toàn thân biến thành một tượng vàng cao 3 trượng, ầm ầm, vách núi không chịu nổi sức nặng khủng bố đó mà rung động oanh, Dương Tuấn một bước ra, vách núi hiện ra một đường vết nứt oanh, Dương Tuấn bước đi ung dung như đi dạo, nhưng lại làm ra rung chuyển khủng bố, để những ma tộc kia không biết nói gì ngoài im lặng. Đây là thể chất cỡ nào, mới có uy năng như vậy? Chả lẽ đây là vạn niên kim thể? Không có nha, vạn niên kim thể cũng không mạnh như vậy. Một cái nữ ma tộc thì thầm nói, trong đôi mắt lấp lóe sự tôn trọng cũng như đố kỵ, thể chất không bằng người tất nhiên rất là khó chịu. Xoẹt, nhưng bất ngờ là từ phía trên thiên ma đỉnh bỗng nhiên đánh xuống một luồng ánh đao sáng chói khổng lồ cắt đôi vách núi dựng đứng ra một đường sâu không thấy đáy, mà ánh đao này lại đánh xuống vị trí của Dương Tuấn. Móa, bị nhìn ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuấn mắng một tiếng, thân thể hơi lay động, xảo diệu tránh né qua luồng ánh đao này, vù, một bóng người đứng trước mặt Dương Tuấn, tay cầm hắc đao lạnh lẽo, sau lưng là đôi cánh rơi màu đen, là một nữ ma tộc trên người còn có hắc văn thể phách. Đệ nhị ma tướng, Ma Lệ Na, tìm được ngươi, Dương Tuấn gỡ bỏ ngụy trang, biến thành một phong thần tuấn lãng nam nhân, lục đạo kim thân xoay chuyển, ám ma châu xuất hiện trên đầu hắn, cuồn cuộn ma khí màu đen không ngừng bị nó hấp thu, mà nữ ma tướng Lệ Na kia đôi mắt hiện lên vẻ hung ác, hắc đao tách ra làm đôi, chân nhún một cái, bắn về phía Dương Tuấn phát động công kích, hắc đao hiển hóa hư ảnh hai đầu hắc long, không ngừng gào thét nhào tới Dương Tuấn. Như ngươi vẫn chưa đủ, bát bách bán nhân mà thôi. Dương Tuấn thở dài, lực lượng bán nhân tuôn ra kèm theo pháp tắc cùng đại đạo lưu truyền, nắm đấm co bóp oanh, Dương Tuấn một quyền đấm ra, không gian vặn vẹo, cương khí sắc bén cắt đứt cả hư không, hai đầu hắc long vừa chạm đến đã bị dập tắt, Lệ Na hơi dừng động tác, hắc văn trên người tuôn ra, trở thành từng sợi xích màu đen, bắn tới bao vây Dương Tuấn. Kít, từng sợi xích màu đen bao trùm Dương Tuấn thành viên cầu màu đen, càng ngày càng siết chặt lại làm nó vang lên âm thanh ghê rợn, ầm, một cánh tay lực lượng bất ngờ đánh xuyên quả cầu xích màu đen, Lệ Na đôi mắt hơi giãn ra, hắc đao ghép lại, biến thành một cái ống tiêu, huýt tiếng tiêu vang vọng khắp thiên ma đỉnh, mà đúng lúc Dương Tuấn cũng đã đi ra ngoài, trên tay còn cầm chiến thiên thần phủ. Hệ thống biến mất nhưng không gian vẫn còn đó, đây là nhờ một loại ma pháp từ một vị diện khác, hơn nữa ấn ký phong phù siêu bảo khố ở đây, không có thứ gì là nó không thể chứa được. Hiu, thiên ma đỉnh chuyển động, mặt đất bên dưới nứt ra từng đường lớn, bên trong chui ra từng đầu khô lâu màu đen, đông đúc đến che lấp cả mặt đất không ngừng leo lên thiên ma đỉnh, bọn chúng không chịu áp lực từ thiên ma đỉnh, trong chớp mắt đã che kín vách núi, mà những ma tộc thiên kiêu kia cũng từ bỏ, đại chiến mở ra thiên ma đỉnh đã không tiếp tục thử thách bọn họ mở ra ma xí, phi hành tách ra thiên ma đỉnh. Hoán ma tiêu, xương tay của ma thần luyện chế. Dương Tuấn thì thầm, mỗi bộ phận thân thể của ma thần có thể luyện chế ra một cái bán tổ khí, hơn nữa trải qua 100 vạn năm, bán tổ khí khí linh cũng uẩn sinh ra linh trí, trở thành chuẩn tổ khí. Trong cổ tịch lúc trước Dương Tuấn đọc qua tổng cộng có 6 cái chuẩn tổ khí do ma thần luyện chế trước khi bị phong ấn và đã từng xuất hiện trong tay tàn dư ma tộc, mà hoán ma tiêu này có thể triệu hoán khô lâu cường giả đã ngã xuống, hoặc bất cứ loại sinh linh nào cấp bậc không cao hơn ma thần. Ở gần 20 vạn năm trước, một nhánh ma tộc đã dùng hoán ma tiêu tàn phá một tiên vực chỉ trong ngày. Cái này, hơi khó chơi rồi. Dương Tuấn sờ cằm nói, nhưng cả người lại là buông khỏi vách núi, tách ra không trung rơi xuống phía dưới, nếu đã đến, thì nộp ma khí cho ta đi. Khu vực thiên ma đỉnh rung chuyển, một cột ánh sáng màu vàng chói mắt bắn lên trời đen, một nam nhân cường tráng cao 3 trượng cầm chiến phủ đứng bên trong biển khô lâu, kinh động hoàn toàn thập ma đô. Cách chương.